Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 211. Góc truyện audio.com. Ở một nơi khác, văn phòng chủ tịch tập đoàn Trử Thị. Vệ Nam báo cáo với Trử Trấn Phong. Nhìn phản ứng của bên nhà họ Hàn, có vẻ như bọn họ không có kế hoạch điều tra đến cùng về cái chết của Hàn Lệ. Cũng bởi vì việc Hàn Lệ Hoan đến Hải Lam vốn không được phép của bọn họ. Cô ta lại là người chủ động tấn công chúng ta trước. Chuyện này đã vi phạm cách làm việc bình thường của nhà họ Hàn. Không phải là không điều tra, mà là vốn đã biết rõ chuyện này, nên mới không dám truy cứu. Trử Trấn Phong lật xem vài báo cáo trên bàn, tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động gần đây của nhà họ Hàn. Vệ Nam gật đầu, gần đây, có một số dự án gặp trục trặc. Trử Trấn Phong gặp lại báo cáo, nhướng mắt, còn chuyện tôi yêu cầu cậu điều tra thế nào rồi? Tôi đã để người đi điều tra rõ ràng rồi. Vệ Nam nhanh chóng nói, mấy người cô tân có tham gia buổi cắm trại tập huấn cách núi Vũ Sơn khoảng 10 km. Tình huống cũng rất bình thường, tập huấn cả một ngày thì đã đủ mệt rồi. Cũng không thể đi bộ đến núi Vũ Sơn xa như thế được đâu ạ. Sau đó, cô Thanh Hà quả thật có người bà con sống ở thị trấn dưới núi Vũ Sơn đó. Trước khi xảy ra sự việc ngày hôm đó, cô ấy quả thật có đến nhà người bà con đó của mình. Thực sự phải đi qua núi Vũ Sơn. Vệ Nam nói xong, thấy vẻ mặt của cậu chủ bỗng trầm tư. Không khỏi tò mò. Cậu chủ, chuyện này không phải đã xảy ra từ nhiều tháng trước rồi sao? Sao đột nhiên anh lại muốn điều tra vậy? Trử Trấn Phong mím môi mỏng, lạnh lùng liếc nhìn cậu ta một cái. Vệ Nam biết mình đã hỏi một câu không nên hỏi nên ngậm miệng lại, thành thật lui về phía sau. Trử Trấn Phong nhớ lại những gì Vệ Nam vừa báo cáo. Lông mày anh càng cau lại. Theo Vệ Nam, người duy nhất cứu anh trong đêm đó là Vương Thanh Hà. Và anh đã nhận ra thân phận của cô ta. Nhưng tại sao anh luôn có cảm giác người hôm đó chính là Tân Hoài An? Anh luôn cảm thấy Tân Hoài An cố gắng che giấu chuyện gì đó. Càng cố càng không thể nhìn rõ. Anh càng thêm tò mò. Anh muốn vứt lớp sương mù đó đi để nhìn rõ được chân tướng đằng sau. Đây có thể là lý do khiến anh không muốn với cô ngay bây giờ. Tất nhiên, Trử Trấn Phong cũng biết rằng suy nghĩ của chính mình như vậy là không công bằng với Vương Thanh Hà. Vừa nghĩ tới đây, điện thoại trên bàn bỗng vang lên. Trử Trấn Phong vừa nhìn liền phát hiện là Sơn Lâm gọi tới. Anh thản nhiên nhấc máy trả lời. Giọng nói của Tịch Sơn Lâm bật ra với một tiếng cười. Anh Trấn Phong, rất vui mừng. Người anh em cốt cán Hạ Phi của chúng ta cuối cùng đã giành lại được con mèo hoang nhỏ của mình rồi. Để chúc mừng anh ta tạm biệt cuộc sống độc thân 30 năm của mình. Có cuộc hẹn ở câu lạc bộ Lam Hải nhé. Không rảnh, Trử Trấn Phong trả lời ngắn gọn rồi cúp máy. Mẹ kiếp, phải không? Anh Trấn Phong lại từ chối chúng ta nhanh như vậy chứ? Không phải là anh em tốt sao? Bên kia Sơn Lâm cầm điện thoại với vẻ mặt đau lòng. Trần Bảo Nam ở bên cạnh nói. Đừng nhắc tới cậu ta nữa. Gần đây cậu ta còn phiền phức chuyện của nhà họ Hàn đấy. Tịch Sơn Lâm cười vui kẻ. Ngồi ở trên sofa dựa vào Hạ Phi. Hạ Phi của chúng ta. Cảm giác lần đầu tiên làm đàn ông như thế nào? Có cảm giác có quen không? Hạ Phi sắc mặt tối sầm. Bị chuốc ngủ là cậu ấy. Cậu nói lời này không sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy sao? Tân Dụ nhẹ giọng nói. Tịch Sơn Lâm bật cười lớn khi nghe những lời đi sự là kẻ đen tối nhất trong đám này. Xem mấy lời cậu nói kia chưa kịp nói xong, anh ta đã bị cú đấm vào ngực. Hạ Phi thu lại lòng bàn tay trên ngực anh ta. Chấm, cười đủ rồi, thì đi lấy rượu qua đây. Được, tôi sẽ tự mình đi lấy rượu. Tịch Sơn Lâm đứng dậy đi ra ngoài. Đồng thời lấy điện thoại di động ra. Đảo mắt liền gọi cho Tân Hoài An. Cách Trương.